Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải chia tay với anh nữa được không? Khi em nói chúng ta kết thúc, anh sợ mình cũng chịu không được nghe nói lần thứ hai. Chỉ cần em không hài lòng cái gì, em cứ nói anh sẽ sửa đổi. Anh không có thói quen chăm sóc người khác, không phải một người tỉ mỉ, nhưng mà anh đồng ý với em, anh sẽ nỗ lực. Anh đã làm rất khá rồi. Thương Tử Tuyền hút hút mũi nói nghiêm túc. Mặc dù thức ăn còn rất khó ăn, chỉ là em cũng đã thành thói quen. Vậy sao anh có thể làm thức ăn cho em sao? Tốt, chỉ cần em nguyện ý, anh vĩnh viễn sẽ làm cho em ăn. Nhưng thật rất khó ăn hay sao? Ừm, rất khó ăn. Thật ra thì em có thể chầm trước, anh là rất nghiêm túc, học nó thật lâu. Nhưng anh không phải nói là chỉ cần em không hài lòng anh sẽ đổi hay sao? Tốt, anh sẽ lần nữa đi học một vài món ăn nữa. À, đứa ngốc. Tiểu Tuyền, em đừng xa anh, đừng bỏ anh. Sẽ không bao giờ nữa. Bọn họ ở nơi này chen chúc ở trong phòng nhỏ để ở. Bởi vì ban đầu căn bản đồ dùng còn giữ, cô lại lần nữa quét dọn, còn chọn mua một chút đồ dùng hàng ngày cùng thức ăn, phòng nhỏ lại ấm áp lại. Mặc dù tất cả đều đơn giản như thế, ngay cả có thể dùng từ đơn sơ để hình dung, nhưng cô lại cảm thấy rất hạnh phúc. Cô chưa từng có thỏa mãn giống như bây giờ cùng với anh ở cạnh nhau. Ngày ngày nhìn hắn đã cảm thấy cái gì cũng đều không quan trọng. Mấu chốt là cô biết hắn cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Từ trong mắt hắn cô cũng biết, chân mày hắn không còn cau có lại nữa, không có sáng vẻ mệt mỏi thở không nổi. Cho nên hắn nghĩ hy vọng hắn lần nữa tỉnh lại vẫn là hắn và Louis không còn thân thiết nữa. Cô không cần một nam nhân vạn người mê, chỉ cần một người thuộc về mình. Nhưng cô nhớ cô sẽ tôn trọng ý nghĩ của hắn, hắn muốn làm gì cô đều sẽ không có ý kiến. Miễn cưỡng tựa tại bên cửa phòng, Thương Tử Tuyền nhẹ nhàng ngáp, mang theo nụ cười nghiến nam nhân ngồi ở sát cửa sổ cạnh phòng khách nhỏ nhỏ. Ánh mặt trời sáng sớm nhu hòa xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh rải lên toàn thân của hắn, tóc mềm mại như bị dính vào một tầng kim sắc chói mắt. Ánh mặt trời cũng nhuộm đầy nét mặt tuyệt đẹp mê người kia, mà hắn như lại hồn nhiên bất giác cúi đầu ở trên quyển vở ngoan ngoác vẽ, hơi hơi nhấp nháy môi. Cô cười khẽ, chỉ cần khi hắn nghiêm túc, cánh môi sẽ như vậy cực kỳ mê người. Cô không có quấy rầy hắn, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, coi như thời gian dừng lại và giờ khắc này cô đều tình nguyện. Chờ người nam nhân kia buông bút xuống, nâng lên nụ cười rất chói mắt, sờ tay lên cao có vẻ hưng phấn vô cùng. Quay đầu hắn đã nhìn thấy cô, tựa hồ rất vui mừng. Tiểu Tuyền, em đã tỉnh rồi. Ừm, Thương Tử Tuyền lời biếng đi tới, trong lòng hắn ngồi xuống cười khẽ. Anh là làm cái gì nhập thần như thế? Linh cảm tới viết một ca khúc. Hả? Thương Tử Tuyền có chút kỳ nhạc, cô tự hồi chưa bao giờ biết hắn sẽ viết nhạc. Trước kia rất bận, coi như muốn viết cũng không có thời gian, chỉ có thể thỉnh thoảng sờ một chút một vài bài muốn hát, thỏa mãn mình một chút. Diệp Tường Hạo ôm cô tựa vào bên tai cô, rồi hôn khẽ khẽ. Vậy em có thể nghe một chút sao? Cô rất không thể chờ đợi được. Dĩ nhiên có thể. Tác gian nụ cười dị dàng, Diệp Tường Hạo dơ lên khiến cho Thương Tử Tuyền cũng có thể thấy lời nhạc trên cuốn vở. Một hồi lâu giọng hát hấp dẫn mê người, môi của hắn đổ xuống. Hạnh phúc chính là khi em cười, nụ cười của em bao phủ toàn tâm hồn anh. Khi em đau hãy tựa vào vai anh sẽ là điểm tựa tinh thần cho em. Hạnh phúc chính là khi chúng ta kiên trì, chúng ta thật lòng yêu nhau, đừng có bỏ lỡ quá khứ, tương lai hay hiện tại. Hạnh phúc là bởi vì có em ở bên cạnh anh mỗi ngày, mỗi một phút, mỗi một giây có em, tất cả đều ngọt ngào. Bởi vì có em bên cạnh, mọi nơi trên thế giới đều là hoa hồng rơi màu của hạnh phúc. Hạnh phúc là sẻ chia, chỉ cần quý trọng hiện tại, nó sẽ có rất dễ dàng. Chỉ cần chúng ta yêu nhau, hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của anh. Đây là một ca từ giọng điệu rất nhẹ, giữa những hàng chữ tràn đầy sự vui vẻ mà cô lại khóc. Nghe và nghe lệ, cô sống như là nước lũ cứ như vậy tuôn ra. Không biết từ lúc nào hắn ngừng tiếng hát, hôn lệ trên mặt cô cười. Đứa ngốc, rõ ràng là một bài hát rất lãng mạn. Em biết rõ nhưng mà không nhịn được. Cô còn giúp vào trong vòng tay ấm áp của hắn. Không biết ánh mặt trời ấm áp này là hắn ấm hơn. Cô chăm chú nhìn hắn. Bài hát này tên là gì? Còn không có tên, em cảm thấy nó tên là gì? Hắn cưng chiều hỏi. Cô nhìn hắn hồi lâu mới nâng lên cánh môi. Just one to tell you. Hả? Cô cười không hề nói lại nữa, chỉ là đưa tay tới với chặt gáy của hắn kéo xuống, thiết tha hôn lên hắn thật sâu, quyết định chú ý muốn đem hắn hôn lên đầu óc trắng váng. Just one to tell you là muốn nói cho anh biết hạnh phúc, anh chính là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời em. Nếu như muốn nói như thế này chính là cuộc sống, vậy còn có cái gì khiến cho cô lo lắng? Đó chính là hắn không có chạm qua cô nữa. Hắn luôn cho rằng hắn đối với cô yêu cầu dục vọng quá nhiều, chỉ cần ở bên người cô hắn liền không khống chế được muốn cô, muốn cùng cô ân ái. Cho dù là ban đầu là hận hắn, bài xích hắn, hắn vẫn bá đạo như cũ muốn cô. mà bây giờ thế nhưng hắn lại không giải thích được ngoan như vậy. Mỗi ngày buổi tối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net